Chương 274, Thiết Không Tập bắt đầu. Tháng 10 năm 210, 25, 23 số lượng NG4, 318 không sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vãi hướng đại địa thời điểm. Cái này ở trong mắt thế nhân vô danh đảo nhỏ trở nên huyên náo lên, ở đảo nhỏ vòng ngoài không phải viễn hải khu vực, ba cái to lớn hàng không mẫu hạm cùng 5 chiếc quân hạm lặng lặng đầu, không có bị bất kỳ ngoại nhân chú ý tới. Hết tốc lực tiến về phía trước ăn xong rồi ở bên trong trụ sở cuối cùng một bữa, ở mỗi tổ tiểu đội trưởng dưới sự chỉ huy, hơn 1.000 tên không nhẫn đại quân chỉnh chỉnh tề tề hướng về đảo nhỏ ngoại vi đi tới đi qua, cho thấy lương hảo tổ chức. Chủ nhân, chúng ta cũng đi thôi. Thần nông đứng ở mặt sau cùng, cùng Giang Thiên cùng nhau quan sát trận này thịnh đại rời đi hoạt động, nội tâm vô cùng kiêu ngạo. Ân, như vậy một đám nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, lúc này đây nhất định có thể cho cổ nổ hạ tạo thành đả kích chí mạng. Được rồi, chúng ta cũng bắt đầu đi thôi. Giang Thiên cảm khái một phen, đồng dạng hướng về đảo nhỏ ngoại vi đi tới. Lúc này đây, Giang Thiên bốn người cũng không có cấp bách, mà là chậm rãi tình cảnh, tựa như không phải muốn đi chiến đấu, mà là đi phong hoa tuyết nguyệt. Đến khi Giang Thiên bốn người tới trên bờ cắt thời điểm, cũng chỉ có thể đủ xem nhìn một cái trên trăm đầu thuyền ở ngoài khơi đi. Cuối cùng đổ bộ cuối cùng chẳng diện, đây cũng là vừa mới Giang Thiên mấy người không muốn đi mau nguyên nhân. Những thứ này to lớn hàng không mẫu hạ mặt trên, đều có cùng căn cứ một dạng khổng lồ tượng đá, Giang Thiên cũng không hiểu nổi cái này là cái gì. Dựng ngồi lên một điều cuối cùng sang trọng thuyền bé, Giang Thiên bốn người thật nhanh hướng về từ 5 chiếc quân hạm hộ hàng trước mặt nhất một con thuyền hàng không mẫu hạm lái đi, đồng dạng nhanh chóng lên đất liền. Kèm theo toàn thể nhân viên toàn bộ lên thuyền. Cái này tiểu đội chuẩn bị hoàn thành, theo một tiếng lên đường mệnh lệnh, tác mở chiếc chở hơn ngàn người hạm đội bắt đầu hướng về hỏa chi quốc biên giới hải vực hạo hạo đáng đáng đi tới đi qua. Một lần này đánh lén chuẩn bị vô cùng đầy đủ, ngay cả đi lộ tuyến cũng là đã sớm dò xét sau đó, chế định hảo đi, một cái ít sẽ có ngư thuyền đi qua hải vực, đi qua cái này cũng lộ tuyến, cũng có thể khoảng cách cổ nổ hạ thôn càng thêm gần. Có thể dùng đánh lén không nhẫn đại quân có thể thiếu tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ ở trên đường, càng có khả năng đối với cổ nổ hạ tạo thành một cái nhất lớn thương tổn. Hơn 10 ngày cứ như thế trôi qua, liền theo hàng không mẫu hạm lần thứ tư so với phương hướng lớn đổi bánh lái, đứng ở một mảnh trên khán đài Giang Thiên có thể loáng thoáng thấy được viễn phương thông thông úc úc rừng rậm, trải qua sắp xỉ 2 thập ngày, Giang Thiên rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy đại lục thân ảnh. Không tập kế hoạch cũng vì vậy tiến nhập một giờ đếm ngược thời gian giai đoạn. Ta mở chiếc quân hạm khí thế hung hăng hướng về lục địa phương hướng lái đi, ở trên mặt biển nhấc lên một loạt bọt sóng, thời gian sẽ tùy lục địa càng ngày càng thanh tích bắt đầu từ từ biến mất đi. Thời gian một tiếng cứ như vậy đi qua, hành động bắt đầu kèm theo thần nông len ken mạnh mẽ, lòng tin 10 phần mệnh lệnh, tất cả không nhẫn cũng bắt đầu hữu điều vô lễ công việc lưu bù lên, từng cái bước nhanh chạy đến vũ khí bộ phận. Từ đồng đội trong tay tiếp nhận kiểu mới phi hành công cụ, bước nhanh hướng về phát xạ khí chạy tới. Thập phút, hết thể tham dự không tập 800 danh không nhẫn sẽ mặc mang được rồi phi hành công cụ, kèm theo lên xuống thang máy, hướng về phát xạ khí từ từ đi tới đi qua. Ngồi xổm phát xạ khí trên, theo một bên đồng đội dùng sức đánh, phát xạ khí nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới, không nhẫn cũng kèm theo cái này một lực đánh vào, mở ra phi hành khí, phi hành màu xanh ra trời trên cao. Đem phong thuộc tính chuột quán thâu với cánh trong, ở bên trong cùng bên ngoài hình thành khí lưu kém, tiến tới có thể ở trong không khí phi hành. Đây chính là không nhẫn nhóm có thể bay lượn với trong bầu trời, tăng đại chiến đấu thị giác đấu với chiến không gian lý luận. Lại là thập phút quá khứ, quân hạm bầu trời đã có vô số không nhẫn, theo cuối cùng một nhóm không nhẫn phi lên bầu trời, tham gia lúc này đây không tập hết thể nhị dạ đều đã tập hợp xong rồi. Chứng kiến Giang Thiên ba người cũng bắt đầu chuẩn bị hành động. Thần nông nhanh lên ngăn cản ba người, chủ nhân chờ một chút, đại hí còn chưa có bắt đầu đây, những thứ này chỉ là tiểu gia hỏa. Sau đó, thần nông đem ngón tay hướng về phía khán đài phía dưới. Giang Thiên ba người đều đưa ánh mắt quay đầu sang, một cái thoạt nhìn bình thường không có gì lạ mỏm đá ụ đất từ trung gian phi ra, một cái từ ba gã không nhẫn lái lớn đại phi đi thiết bị tiến nhập Giang Thiên ba người phạm vi nhìn, phi hành khí phía dưới, ngồi ngay thẳng một cái lấy trên thân. Cuốn quýt lấy vô số băng vải thấy không rõ khuôn mặt ra hỏa. Ha ha, chủ nhân, đây chính là chúng ta không nhận nhất vũ khí lợi hại nhất, chỉ cần nó công kích một cái, không sai biệt lắm là có thể đem phương viên hai thập đổ mỉ khu vực hóa thành một vùng phế tích. Thần nông kiêu ngạo nói. Quả thực, muốn là tên gia hỏa như vậy lại nhiều hơn chút lời nói, thì tốt rồi. Giang Thiên nhìn đã bay ra ngoài lớn đại phi đi khí, tán thưởng nói rằng, bất kể nói thế nào, bọn người kia còn là vô cùng tràn đầy. Hắc hắc, cái này phi hành khí giá trị chế tạo thực sự quá cao, hơn nữa kỹ thuật độ khó cũng tương đối cao, cho nên thần nông trên mặt trở nên có chút lúng túng. Được rồi, không nói lấy một chút, nếu không nhẫn đều đã bắt đầu hành động, chúng ta đây cũng muốn bắt đầu. Thần nông, ngươi có hứng thú cùng nhau tham dự sao? Giang Thiên hướng về phía thần nông nói rằng. Ha ha, chủ nhân, ta còn có mình kế hoạch, cũng không cùng ngươi cùng nhau. Thần nông nói rằng. Giang Thiên cũng chưa hoàn toàn khống chế thần nông, cái kia cũng chỉ có cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ có thể làm được, cho nên nói Giang Thiên chỉ có thể ảnh hưởng đến thần nông tâm trí, mà không thể hoàn toàn mệnh lệnh hắn, phải cải biến nội tâm hắn phi thường muốn làm sự tình, vậy thì càng thêm không thể nào. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền xa nhau đi, hy vọng đến lúc đó, ngươi cũng có thể nghe được đánh lén thành công tin tức tốt. Giang Thiên hướng thần nông mỉm cười một cái, bắt lại hai nàng tay, lập tức, thân ảnh của ba người liền biến mơ hồ, biến mất không thấy. Đến khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Giang Thiên ba người đã đứng ở cổ nổ hạ tường rào thật cao mặt trên. Vừa xuất hiện, Giang Thiên ánh mắt liền nhìn về phía dưới, ngoại trừ ngoại vi loáng thoáng kiến thiết. Cổ nộ hạ có thể nói đã hoàn toàn khôi phục lại. Cổ nộ hạ phố lại một lần nữa thể hiện ra ngày xưa phồn hoa, mặc dù không biết kinh tế của hắn đã khôi phục bao nhiêu, thế nhưng nhớ tới cổ nộ hạ cũng đã không sai biệt lắm vượt qua cửa ải khó khăn. Trên đường phố, tùy ý có thể thấy qua lại không dứt đoàn người, cùng truyền tới huyên náo thanh âm, các thôn dân cũng đã không hề chờ đợi lo lắng, hoàn toàn khôi phục đối với cổ nộ hạ an toàn tự tin, một lần nữa quá nổi lên hạnh phúc sinh hoạt. Thật không ngờ, ngắn ngủn hơn 4 tháng thời gian, chú nã liền đem cổ nổ hạ khôi phục thành bộ dáng bây giờ, quả thực so với trong kế hoạch nhanh thời gian mấy tháng, xem ra chú nã thực sự vô cùng thích hợp làm hổ cả cái này cái vị trí A, Giang Thiên cảm khái đứng lên. Ha ha, đem ngươi vừa mới khôi phục như cũ làng, một lần nữa hủy diệt, cái này thoạt nhìn càng thêm vốn có tính khiêu chiến cùng xâm lược tính, cổ nổ hạ, lúc này đây, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái. Lại một lần nữa bị tan vỡ sau, ngươi là như thế nào khôi phục? Giang Thiên khỏe miệng lộ ra tà ác mỉm cười. Muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi, đến khi không nhận đánh lén tiến nhập thời điểm, chính là chúng ta bắt đầu hành động thời điểm. Giang Thiên đối với đứng ở phía sau cổ nạn nói với Giang Vũ nói. Nói Giang Thiên sẽ theo mà ngồi xuống, mang theo cổ nạn cùng Giang Vũ tựa vào trên hàng rào, hưởng thụ bắt đi gió nhẹ hiu hiu. Lớn nửa giờ qua đi, thị lực siêu hảo Giang Thiên. Nhìn thấy chân trời chậm rãi thay đổi gần màu đen điểm nhỏ điểm. Điểm đen từ từ thay đổi gần, từng cái mang theo phi hành công cụ không nhận xuất hiện. Giang Thiên thân thể chậm rãi đứng lên, ánh mặt trời rắc vào hắn trên mặt của, có thể dùng Giang Thiên thoạt nhìn dường như hạ phàm chiến thần một dạng, vô cùng lực rung động. Không nhận nhóm đã tới rồi, không tập chính thức bắt đầu.